Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 140, không xong. Sở dĩ sẽ dừng lại lâu như vậy, chân thực nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hai người đều là người thông minh bên trong người thông minh. Suy một ra ba, đi một bước trước đó nhìn ba bước cái chủng loại kia. Lúc này tại khoảng cách gần nhìn thấy Tà Tiểu Đa chân thực chiến lực. Lâm Trận phản ứng đằng sau. Đối với mình đám này công tử mang người tay người có thể hay không lưu lại Tà Tiểu Đa. Kỳ thật lòng tin đã không lớn. Nhất trực quan nguyên nhân. Gia hỏa này trong tay át chủ bài thật sự là nhiều lắm. Chiến lực thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng quá nhiều. Trước đó thần vô tú lọt vào đánh lén thời điểm. Thậm chí Trấn Không La bị đoạt. Cũng không chỉ là hải hồn sam bị trong nháy mắt phá hủy. Trên người hắn thần niệm hộ thân không có khả năng không có động tác. Có thể thần vô tú như cũ chịu tương đương thương tích. Chỉ có thể nói rõ. Ngay cả cái kia hộ thân thần niệm bị Tà Tiểu Đa bức lui thậm chí là trực tiếp hủy đi. Tà Tiểu Đa thực lực chi kiên cường có thể thấy được lốm đốm. Nơi đây vẫn chỗ Vu Minh nội bộ. Tà Tiểu Đa cố nhiên khó mà thoát đi ra ngoài. Nhưng chỉ là dựa vào chính mình những người này. Cũng đã không có cái gì hữu hiệu biện pháp ngăn lại hắn. Càng không nói đến giết chết hắn. Hiện tại, nhất định phải dựa vào quân đội. Dĩ vãng vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại mới phát giác. Nhân tình lệnh hạn chế thực sự quá lớn. Phi thiên phía trên không thể ra tay. Mà Tà Tiểu Đa chân thực chiến lực. Rõ ràng còn muốn siêu việt đồng dạng phi thiên cao thủ. Trước đó hai người thế nhưng là tròng trắng mắt trắng nhìn xem. Tầm 10 vị quy huyền đỉnh phong cao thủ. Toàn bộ bị một kiếm chém giết. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho dù có đồng thời bị Trấn Không La công kích trấn nhiếp nguyên nhân. Nhưng Tà Tiểu Đa có thể xa so với nhiều như vậy quy huyền đỉnh phong tu giả càng về sớm hơn thần. Nhân cơ hội xuất kích. Đây chính là bản sự. Thậm chí, tại Tà Tiểu Đa vừa mới lao ra thời điểm. Thế nhưng là tao ngộ thực sự 16 vị quy huyền cao thủ vây công. Hơn nữa còn đều là có hẳn phải chết giác ngộ. Đã tự hành bạo nhảy lên chân nguyên. Tùy thời có thể lấy phát động tự bạo thế công. Coi như không kịp phần thân lệnh thượng nhân tự bạo chơi đến chuyên nghiệp. Cái kia trong lúc nhất thời chiến lực trình độ như cũ hơn xa bình thường. Nhưng cầu vừa chết âm thanh báo trước. Cũng đủ để trấn nhiếp đại đa số người. Hải hồn sam sa hồn hai người tự hỏi. Nếu là đổi thành chính mình làm người trong cuộc. Tuyệt khó thoát ra cái này 16 người vây giết. Nhưng vây giết Tà Tiểu Đa hiện thực là. Lại bị hắn trước lấy ám khí tập kích. Lần nữa dùng bàng bạc linh khí đánh lui. Ám khí. Xưa nay không vào cao giai tu giả trong mắt. Nhưng ở Tà Tiểu Đa thủ hạ. Như cũ diễn dịch ra quỳnh nhiên phong thái. Hắn rõ ràng chỉ là mới vào ngự thần A. Chiến lực như vậy, để xa hồn lần cảm giác kinh hồn táng đảm, càng có chưa chiến trước e sợ cảm giác, mà cái này chưa chiến trước e sợ, cũng có mấy phần hiện ra đến phía sau thương hồn tiễn không có dựa theo cố định kế hoạch xuất thủ. Phía trên, cố nhiên có một phen tính toán, thấy rõ Tà Tiểu Đa chân ý, từ bỏ xuất thủ, nhưng cũng chưa chắc không có không dám ra tay, sợ Tà Tiểu Đa phản phệ thành phần. Hải đại ca. Xin hỏi ngươi tại ngự thần đột phá quy huyền thời điểm. Áp chế mấy lần chân nguyên sao động. Xa hồn hỏi hải hồn sơn. Ta tại lần thứ 9 thời điểm. Khó khăn nhất. Bởi vì khi đó đều nói. 9 lần là cực hạn. Nhưng cũng có nói. Có thể đột phá 9 lần. Hải hồn sơn nói. Cho nên tại lần thứ 9 áp chế đằng sau. Ta chịu đựng không có đột phá. Phụ thân ta cùng ba vị trưởng lão liên tục cho ta hộ pháp 3 tháng. Một mực kiên trì tới áp chế lần thứ 12 thời điểm. Ta xác nhận đã đạt đến cực hạn. Thật sự là không có khả năng lại tiếp tục. Lúc này mới đột phá quy huyền. Sa hồn yên lặng gật đầu. Ta là áp chế 11 lần. Nhưng gia tộc đối ngoại nói cũng đúng 9 lần. Nhưng bằng vào chúng ta hiện tại quy huyền đỉnh. Phong chiến lực. So với cái này vừa mới đột phá ngự thần Tà Tiểu Đa nhưng lại như thế nào? Sa hồn trầm giọng hỏi. Kém xa tít táp. Hải hồn sơn lắc đầu liên tục. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hiện tại ta thậm chí không dám đơn độc hướng hắn xuất thủ. Nói câu nói này thời điểm, Hải Hồn Sơn trong ngôn ngữ đều là thổn thức vô lực. Như vậy, Tả Tiểu Đa lại hẳn là áp chế chân nguyên sao động bao nhiêu lần? Xà Hồn theo sát lấy hỏi. Đây là Tả Tiểu Đa thực lực mạnh mẽ như vậy căn bản nguyên nhân chỗ. Hải Hồn Sam Xà Hồn đã là vu minh thế gia dị thường kiệt xuất nhân tài mới nổi. Bản thân thực lực viễn siêu bạn cùng lứa. Đối mặt Tả Tiểu Đa, đại vị giai rớt lại phía sau bọn hắn dòng dã nhất giai Tả Tiểu Đa. Không phải dừng mặc cảm, thậm chí không dám cùng chiến. Như vậy Tả Tiểu Đa, hắn nội tình lại nên thâm hậu đến trình độ nào? Cỡ nào đẳng cấp? Sau đó hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu sau về sau, Hải Hồn Sơn mới nói. Ít nhất, 25 lần trở lên. Xà Hồn từ từ gật đầu. Nói, ít nhất, có thể Tả Tiểu Đa tư chất. Làm sao so với chúng ta cao hơn nhiều như vậy? Thậm chí là so từ xưa đến nay vô số thiên tài. Cũng cao hơn ra nhiều như vậy. Trong đó đạo lý ở đâu? Đục không thể giải a. Xà Hồn hỏi, Hải Hồn Sơn nhíu mày. Liền xem như đầy tinh hồn hoặc là đầy vu hồn tuyệt thế thiên kiêu. Cũng không đạt được loại tình trạng này. Tất nhiên có cơ duyên khác. Có khác duyên phận. Không tệ. Xà Hồn nói. Còn có một loại khả năng. Trong truyền thuyết, những cái này thân phụ thiên địa khí vận mà ra đời thượng cổ truyền thuyết cấp đại năng. Có thụ thiên địa ân sủng. Được trời yêu ái. Nội tình tự thành. Nghe nói năm đó, Long Hoàng yêu Hoàng vu tổ các loại. Tất cả đều là tuân theo thiên địa khí vận mà thành thiên địa sủng nhi. Mà bọn hắn khí vận, tỉ như nói Long Mạch, Phượng Mạch, Yêu Mạch các loại, không có bạo phát đi ra trước đó. Bọn hắn sẽ kẹt tại một cái giai đoạn, không ngừng mà tu luyện, áp chế một lần lại một lần. Vô luận như thế nào cố gắng, chính là không đột phá nổi. Kỳ thực lại là thiên địa đang vì bọn hắn áp chế. Giúp bọn hắn bồi dưỡng nội tình, nện vững chắc căn cơ. Tại trong quá trình kia, bọn hắn bản thân cũng không tồn tại rất thống khổ cảm thụ. Cùng chúng ta hiện tại kiềm chế chân nguyên sao động, cơ hồ chính là hai việc khác nhau. Xà Hồn nói, ngươi nghe nói qua loại này truyền thuyết sao? Hải Hồn Sơn sắc mặt thay đổi. Ngươi nói là Tả Tiểu Đa cũng thế. Coi như hắn không phải, chỉ sợ cũng kém gần giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng có thể là đạt được cái gì thiên địa linh bảo. Xà Hồn nói, cũng có thể đạt thành hiệu quả như thế. Tỷ như nói, tiên thiên hồ lô, oa hoàng kiếm, đông hoàng trung, mọi việc như thế truyền thuyết cấp số sự vật. Hải Hồn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xà Hồn một bên đi đường. Một bên nói khẽ, đừng xem thường, cho là ta là tại nói chuyện giật gân. Nói cho ngươi câu nhất về đến nhà mà nói, ta đối với giết chết Tả Tiểu Đa, từ vừa mới bắt đầu liền không có nhiều cảm thấy hứng thú. Chân chính để cho ta hào hứng giạt giáo, chính là Tả Tiểu Đa trên người bí mật, đó mới là mục đích chuyến này của ta chỗ. Hắn quay đầu nhìn Hải Hồn Sơn, Hải huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ngươi chỉ là vì lập công. Cái kia sẽ để cho ta coi không dậy nổi ngươi. Hải Hồn Sơn gượng cười hai tiếng, nói, đây là tất nhiên, bất quá, bây giờ nhìn cái dạng này, chúng ta chưa chắc có cơ hội. Xà Hồn cười khổ, nếu như chúng ta có cơ hội, người ta làm sao có thể có lần nói chuyện này. Hai người đều là không hẹn mà cùng thở dài, không thể không nói. Xà Hồn cái này liên tiếp thuyết từ, tất cả đều là lời nói thật, đến nhà lời nói thật, nếu có cơ hội. Hai người làm sao lại cảm mến nói chuyện. Chính mình kìm nén sức lực cứ duy trì như vậy là được. Hải huynh, chúng ta liên thủ đi. Xà Hồn nói, chúng ta không phải một mực tại liên thủ a. Hải Hồn Sơn cau mày nói, người chớ cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta nói chính là đúng nghĩa liên thủ. Xà Hồn nghiêm túc nói, liền vẻn vẹn ngươi ta hai người liên thủ, mà không phải hai cái gia tộc liên thủ. Hải Hồn Sơn thận trọng suy tính hồi lâu. Nói, coi như chúng ta chung sức hợp tác, cơ hội như cũ không lớn. Bất luận phương diện gì, Ta minh bạch ngươi nói cái gì ý tứ. Ngươi, suy tính một chút, ta có một ý tưởng. Chấm ngoặc kép, Sa Hồn không còn nói ra miệng, mà là ngược lại truyền âm giao lưu. Hải Hồn Sơn trầm ổn lắng nghe, tại im lặng bên trong gật đầu không ngừng. Theo thời gian tiếp tục, hai người giao lưu tần suất cũng là càng lúc càng nhanh đứng lên. Sau lưng hộ vệ đang yên lặng theo sát, nhưng là, không thể phủ nhận, mọi người ý nghĩ trong lòng đã đang lặng lẽ cải biến. Loại kia muốn bắt lấy Tà Tiểu Đa kiến công lập nghiệp ý nghĩ, giờ phút này, không thể nói gần như không có, cũng đã cơ hồ cùng hơi. Một bên khác, Tà Tiểu Đa vẫn tự tại điên cuồng chạy trốn bên trong. Đang chạy trốn trên đường đi, hắn một bên trốn, một bên bản thân kiểm điểm. Không được, dạng này không được, quá tham lam, tính tình này nhất định phải đổi. Nhất định phải đổi a. Lần này, nếu là lựa chọn thành thành thật thật đào tẩu mà nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy đến tiếp sau dấu vết? Làm sao lại một lòng một dạ muốn nhiều vớt hai kiện bảo bối đâu? Mạng nhỏ cũng không để ý. Dạng này không được. Nếu là khi đó trực tiếp bỏ chạy, chỉ cần tức thời ném ra ngoài đi một chút nguyệt quế chi mật, liền có thể mức độ lớn nhất dẫn dắt rời đi truy binh, tiến tới chế tạo một chút cái giả tượng, sau đó lại hướng diệt không tháp vừa trốn, tránh đầu gió, nhiều hoàn mỹ trạng thái, không phải chính mình tìm phiền toái. Chấm ngoặc kép, nếu là vẻn vẹn tại hất ra truy binh sau lưng, đối với Tà Tiểu Đa tới nói, dễ như trở bàn tay. Không nói chơi, mấy cái thiên nguyên rời độn liền có thể đạt thành hiệu quả. Nhưng muốn né tránh thân ở trên bầu trời những cái này cường giả thần niệm, đối với hiện tại Tà Tiểu Đa tới nói, lại là gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặc dù bây giờ tiến vào diệt không tháp tránh né, có thể tạm bảo đảm không ngại, nhưng lại trực tiếp bại lộ một lá bài tẩy, càng có vô số tai họa ngầm ở phía sau. Đối phương chỉ cần khóa chặt vùng này, lại điều đến đại quân vây khốn, vậy mình coi như thật phải có chết vô sinh. Dù sao, diệt không tháp là không thể tự chủ di động. Mình tại chỗ nào biến mất, trở ra thời điểm, như cũ hay là tại cái chỗ kia. Nếu như điểm ấy bị địch nhân biết, đó mới là hậu quả khó mà lường được. Cho nên Tà Tiểu Đa hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có liều mạng chạy, một lòng một dạ chạy trốn. Nhưng cái này thủy chung là tại vu minh địa giới, chung quanh bốn phương tám hướng, cái nào đều có địch nhân, đều là địch nhân. Tin tức của mình vị trí, lấy hoàn toàn trong suốt trạng thái bị truyền ra ngoài. Bất quá là vài trăm dặm cước trình, đã tuần tự tao ngộ 7-8 trận đại chiến. Những này chặn đường, cấp số này chiến đấu, cố nhiên không thể cho hắn tạo thành tổn thương, thậm chí ngay cả ngăn cản cước bộ của hắn đều làm không được. Nhưng là Tà Tiểu Đa lại sâu sâu biết, tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm. Một khi tứ phía vây kín thành công, vậy mình cho dù có bổ thiên thạch là không tốt, cũng sẽ bị sinh sinh tiêu hao chết ở chỗ này. Người lại cùng giai vô địch, lại phi thiên phía dưới vô địch, chẳng lẽ còn có thể một người một khắc không ngừng độc chiến toàn bộ vu minh tất cả ngự thần quy huyền? Đó là tuyệt đối không thể nào. Chớ nói chi là còn có người trên phần thân lệnh cái này nhắm vào mình tất sát hoàng bài. Đều là ngươi sự tham lam này tính cách đưa đến trước mắt ác liệt cục diện. Tà Tiểu Đa hối hận ruột đều xanh, hung hăng đánh chính mình một cái vả miệng, chỉ muốn phi thiên phía trên không thể động thủ. Nhưng là, đây đối với thế cục trước mắt tới nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Vì cái gì nghe được bảo bối liền kéo không nhúc nhích chân đâu? Chính mình nhắc nhở chính mình bao nhiêu hồi, làm sao lại dậy mãi không sửa đâu? Ngươi cái này tham lam tính cách, sớm muộn phải bị thua thiệt. Tà Tiểu Đa nước mắt sóng gợn, một bên hối hận một bên chạy. Đối với mình tính cách đặc điểm, Tà Tiểu Đa là cực kỳ có vài. Nhưng là, cho tới nay, cũng không có gặp được cái gì chân chính nguy hiểm. Mà nho nhỏ tham lam, cũng là vì chính mình tăng cường nội tính, cho nên Tà Tiểu Đa cũng không có để ở trong lòng. Nhiều lần nhắc nhở chính mình, muốn từ bỏ, nhưng là gặp được chỗ tốt, vẫn còn có chút khống chế không nổi chính mình. Từ nhỏ đã là gia đình bình thường trưởng thành, để Tả Tiểu Đa có một loại tự nhiên keo kiệt cùng tham lam. Đối với tiền tài cùng tài nguyên tham muốn giữ lấy, không gì sánh được to lớn. Nhưng là lần này, lại là bởi vì tham lam, đem chính mình trực tiếp đặt mình vào tại cơ hồ là hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong. Tả Tiểu Đa khắc sâu biết, chính mình nhất định phải sửa lại. Nếu như lần này còn có thể sống được trở về, cái này tham lam mau bệnh, nhất định phải sửa lại. Ta có thể tham lam, nhưng là, điều kiện tiên quyết nhất định phải có một cái. Đó chính là, không thể để cho tham lam uy hiếp đến mình mạng nhỏ. Nếu không, nhất định phải từ bỏ. Chỉ cần ta có thể còn sống trở về, ta cũng không dám lại như thế tham lam. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất thống khổ thề. Đây là Tả Tiểu Đa lại một lần trưởng thành. Nhưng là phần này trưởng thành, lại là dùng tuyệt cảnh đổi lấy. Tâm tính thuế biến, cũng không thể cải biến trước mắt ác liệt tình thế. Toàn bộ đại địa, đều là địch nhân phạm vi. Ngàn dặm vạn dặm, không có bất kỳ cái gì viện trợ. Trên không trung, cường giả thần niệm giám sát, Tả Tiểu Đa đều có chút mờ mịt. Ta nên làm cái gì? Trên không trung, Lệ Trường Thiên hiển nhiên cũng phát hiện ngoại tôn trước mắt tình cảnh lúng túng. Đối với cái này, hắn cũng là có chút im lặng. Rất rõ ràng, Tả Tiểu Đa cái tính cách này đặc điểm. Tất cả nhìn ở trong mắt người, đều là tâm lý nắm chắc. Trong lòng run sợ, tham, quá tham. Hiện tại, rất rõ ràng, Tả Tiểu Đa mặc dù còn tại đào mệnh, nhưng là, cũng đã là thân ở trong tuyệt cảnh. Toàn bộ Vu Minh đại địa, tựa như một cái cự đại nhà giam, ước chừng mấy trăm vạn cao thủ, đều tại hướng về nơi này tập trung. Tả Tiểu Đa cho dù là có thông thiên chi năng, đối mặt loại tình huống này, thân ở loại hoàn cảnh này, muốn chạy trốn ra ngoài, cũng là khó như lên trời. Lệ Trường Thiên hiện tại sinh ra muốn xuống dưới mang theo ngoại tôn chạy trốn xúc động. Xem ra hay là tới mức độ này, tiểu tử này, gây tai họa năng lực, thật sự là quá mạnh. Phi thiên trở lên là không thể xuất thủ. Nhưng đối phương truyền âm chỉ điểm lại là làm trái quy tắc lại không làm trái quy tắc thao tác. Người có thể có cái gì chứng cứ chứng minh ta xuất thủ? Ta nơi nào có xuất thủ? Nhiều lắm là chỉ là động động miệng mà thôi. Ta không xuất thủ, liền không xong. Lệ Trường Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị phi thân mà xuống. Một phát bắt được, vút qua mà đi, trực tiếp xé rách không gian. Chỉ cần mấy cái trong nháy mắt liền có thể trở lại nhật nguyệt quan lên. Ngay tại Lệ Trường Thiên muốn bay xuống đi thời điểm, trong lúc bất chợt, chân trời một mảnh màu đen đám mây quay cuồng mà lên. Hướng về bên này, gió lốc một dạng thổi qua đến. Tốc độ di chuyển quả nhiên nhanh đến cực điểm. Một đạo tùy tiện tiếng cười to, xa xa truyền đến. Ha ha ha ha, đến phiên ta ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cái kia một mảnh mây đen, bên cạnh còn ẩn hiện từng tầng vòng sáng màu vàng. Lấp lóe không yên, Lệ Trường Thiên triệt để sửng sốt, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong chớp mắt, mảnh mây đen kia liền vượt qua tất cả mọi người, đã đi tới Lệ Trường Thiên ẩn thân hư không phía trước. Cạc cạc một tiếng cười quái dị, đây là xây a, nộn tàng giới này là muốn làm gì đâu. Ngoặc kép, ngày mai xin phép nghỉ. Xử lý tình tiết, một hồi đơn chương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.